Tình yêu của Hồ Ly, chương 13, ngày đầu đi làm đã bị ép lên giường 2. Góc truyện audio.com, sau khi cởi hết quần áo của cả hai, Phạm Gia Khắc đi đến quầy ba lấy một chai rượu, đi tới bên giường đổ hết chai rượu lên khắp người cô từ khuôn mặt cho đến bàn chân. Một cảm giác mát lạnh truyền đến toàn thân làm cô phải rùng mình một cái. Phạm Gia Khắc đứng lên nhìn thành phẩm mình tạo ra. Chỉ có hai chữ để miêu tả nó. Tuyệt đẹp, lúc này nhìn cô được phủ lên những giọt rượu đỏ như máu trông thật giống một mỹ nhân chìm trong máu đỏ thật gợi cảm. Anh cười yêu mị rồi cúi xuống đưa lưỡi ra liếm từng giọt rượu trên khuôn mặt cô. Dần dần đi xuống bầu ngực óng ánh màu đỏ. Liếm nhẹ lên đầu núm rồi hút thật mạnh làm rượu trôi dần vào miệng anh. Cô không khỏi kiều mị rên lên. À hát, đừng mà. Anh cười ta tiếp tục liếm xuống bụng cô, lưỡi anh nhẹ nhàng xoay quanh lỗ rốn rồi đôi môi anh chậm rãi đi xuống hai bên đùi trắng nõn. Lại đi dần xuống khu vườn bí ẩn không một cọng lông của cô. Liếm nhẹ hai mép thịt bên ngoài, lấy tay vạch hai mép thịt ra nhìn sâu vào bên trong. Từng mép thịt đỏ hồng xen cùng màu đỏ như máu và mật dịch trong suốt trông thật mê người. Anh liền vùi đầu vào tiểu huyệt mê người ấy, hút thật mạnh rồi đưa lưỡi vào trong liếm hết rượu cùng mật dịch. Hạ Như Uyên có thể cảm nhận được đầu lưỡi ướt át, ấm nóng đang khuấy động mạnh mẽ trong nơi riêng tư của mình. Cô còn nghe thấy tiếng mút mát chật chật, còn nói một câu làm khuôn mặt cô đỏ bừng. Thật ngọt nha, không kìm lòng được đưa tay nhấn đầu anh vào sâu hơn trong nơi riêng tư của mình. Phạm Gia Khắc đưa lưỡi sâu vào bên trong làm động tác như côn tiết đút sâu vào tiểu huyệt. Anh liếm hết mật dịch ngọt ngào của cô, cái lưỡi linh hoạt xoay xoay nhẹ nhẹ trong tiểu huyệt xinh đẹp. Dưới động tác điêu luyện của anh, tiểu huyệt ngày càng chảy nhiều mật dịch hơn, cô rên lên đầy thoải mái. À hát, anh đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt rút ra thụt vào. Rồi lại xoay tròn, mật dịch óng ánh chảy ướt hết cả tay anh, ướt hết tay anh rồi này. Cô xấu hổ quay mặt đi, cũng tại anh hết, anh vui vẻ cười, anh chưa đụng nó đã ướt rồi. Không phải sao hả bảo bối? Nói xong anh liền cầm côn tiết ti thô to của mình trà sát ngoài cửa huyệt. Tiểu huyệt nhảy cảm co rút mạnh mẽ trước động tác của anh. Anh nhanh cho vào đi, anh cúi sát xuống gần tai cô. Em cầu xin anh đi, anh cho nó vào đi, cô nũng nịu nói với anh. Hửm, nó là cái gì, anh thấp giọng nói, nó là cái đó đó. Vừa nói khuôn mặt cô vừa đỏ bừng lên như bốc lửa. Anh nghe xong liền đẩy mạnh côn tiết đang cương cứng vào trong tiểu huyệt mê người ẩm ướt làm cô rên lên đầy sung sướng. A hát, tiểu huyệt trống rỗng được côn tiết thô to lấp đầy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi đi vào không có một sự cản trở nào. Anh vẫn cảm thấy rất tức giận. Anh đẩy sâu hơn vào trong. Sự chật hẹp ấm áp làm anh không kìm được gần như xuất ra. Từng mép thịt căng ra tiếp nhận từng cú đẩy của côn tiết. Tiểu huyệt trơn đầy mật dịch nới rộng chào đón côn tiết to lớn. Côn tiết thô to đi sâu vào chạm đến tử cung làm cô phải hét vang lên. Những tiếng rên vọng lên khắp căn phòng nhưng chứa đựng sự khoái cảm. Sung sướng đến tận cùng, gốc côn tiết chen lấp làm cửa huyệt mở to ra. Hai viên tinh hoàn như muốn chôn sâu vào cùng côn tiết. Côn tiết vùi sâu trong tiểu huyệt, bàn tay anh mò dần lên trên bao trọn một bên no đủ của cô nắn bóp. Trên dưới cơ thể đều bị anh chiếm giữ tạo ra sự khoái cảm không ngừng tuôn ra trong cơ thể cô. A hát, nhẹ thôi, a hát, cô đưa tay ôm chặt bờ lưng săn chắc, đôi chân thon dài quấn chặt vòng hông đang đưa đẩy liên tục. Đôi môi đỏ mọng hé mở hôn mút cơ ngực đẹp đẽ trước mặt. Anh thoải mái rên nhẹ, tiểu yêu tinh này, đôi môi cô hôn nhẹ rồi mút mạnh trước ngực anh để lại những vết hôn đầy ái muội. Hết hôn liếm rồi lại cắn tạo cho anh khoái cảm chưa từng có. Theo tiếng rên rỉ của cô. Anh cũng bắt đầu thở dốc, anh liên tục cắm đút, thân dưới hai người va chạm mạnh vào nhau tạo ra âm thanh bạch bạch. Thỉnh thoảng lại đụng vào âm hạch mẫn cảm, Côn tí ế tí mạnh mẽ chìm trong tiểu huyệt xinh đẹp. Từng cú thúc mạnh vào, đôi môi đang chìm đắm trong cơ ngực của anh bỗng rên lên. À hát, sâu quá, đôi môi anh tìm kiếm đôi môi đang phát ra những tiếng rên ngọt ngào của cô. Cùng nhau quấn quýt, hai cái lưỡi cuốn vào nhau tạo nên những âm thanh chật chật khiến người ta phải đỏ mặt. Sau một hồi lăn lộn vật vã, Phàm Gia Khắc xuất từng đợt tinh dịch ấm nóng vào sâu trong tận cùng trong tử cung cô. Tiếng rên rỉ thoải mái bật ra từ trong cổ họng cô. À hát, sướng quá, anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cô. Em ngủ một chút đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một tiếng rồi chìm vào trong giấc ngủ. Anh nhìn con mèo đang ngủ rồi đứng dậy mặc quần áo ra ngoài tiếp tục làm việc. Cách chương.